Chương 2169, Phật gia luận đạo quần hùng hội. Chấm tin. Ra ngoài Ngọc Độc Tú dự liệu, doanh lại một cái tin tưởng, tuyệt không hàm hồ. Ngọc Độc Tú cau mày, bệ hạ không sợ bần đạo lừa ngươi có người nói cho chấm, chấm sinh ra thời gian, trong tay chấp nhất ấn tỷ, mà cái kia ấn tỷ bị ta phụ hoàng chém nát doanh không nhanh không chấm nói. Thì ra là như vậy, bệ hạ quả thật là thiên nhân vậy, chuyện như vậy lại đã sớm biết. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Không biết tiên sinh là người phương nào, doanh nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt đầy là chân thành, kính xin tiên sinh phải cụ thể trả lời chấm, không nên nói dối bệ hạ nếu như có thể khôi phục ký ức, dĩ nhiên là sẽ nhớ lại bần đạo là ai. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Vừa nói, Ngọc Độc Tú chậm rãi tự trong tay háo móc ra một cái khay, nơi này có một cái lễ vật, muốn tặng cho bệ hạ. Này là vật gì? Nhìn bị lụa đỏ che lại khay, doanh sững sờ. Vật ấy chính là bệ hạ đăng lâm thiên đình sự nghiệp thống nhất đất nước chuẩn bị đồ vật. Ngọc Độc Tú nhìn doanh nở nụ cười, bệ hạ có thể từng nghe nói đế vương pháp bảo là nó. Doanh sững sờ, mãnh mà tiến lên kéo mở cái tiếc khay, nhưng là chư thiên tinh đấu trầm luân, làm người say sưa, tựa hồ đưa thân vào một phương trong tinh không, không cách nào tự kiềm chế. Này đế vương pháp bảo, trẫm đương nhiên nghe nói qua, phụ vương ta mở mang bờ cõi, dư a va ho đúng là này đế vương pháp bảo, mới có thể đánh bại tiền triều hoàng đế. Doanh không nhanh không chậm, ánh mắt say sưa. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, bệ hạ biết là tốt rồi, này đế vương pháp bảo sẽ đưa cho bệ hạ. Đa tạ đạo trưởng quả thật là chấm có thể tin tưởng người. Cũng doanh quay về Ngọc Độc Tú làm một lễ thật sâu, thận trọng đem đế vương pháp bảo thu hồi. Tiên sinh, không biết trước cái kia 12 cái tráng hán là phương nào cao thủ lại giá trị được đạo trưởng coi trọng như vậy. Doanh sửng sốt nói. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, bệ hạ cũng biết, chư thiên vạn giới cường giả vô số, nhưng cường giả tuyệt đỉnh, chỉ có tiên nhân có thể coi là. Tiên nhân chấm biết được, ta đại tần hoàng triều tiên nhân cũng không phải là ít. Doanh ngẩn người một chút nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạo, bệ hạ, tiên nhân giả, trường sinh bất tử, có thể khai thiên tích địa, có vô cùng sức mạnh to lớn, vạn kiếp bất diệt. Mà hoàng triều mọi người, chỉ có thể xưng là tu sĩ thôi, này chư thiên vạn giới tiên nhân giả 30, 50 người vậy tỷ tỷ vạn chúng sinh bên trong, mới có 30, 50 người siêu thoát ra, xác suất có thể tưởng tượng được, so với chúng số còn khó hơn ngàn tỷ lần. Chuyện này doanh ngạc nhiên, trợn mắt ngoác mồm. Ngọc Độc Tú bật cười một tiếng. Sau đó chậm rãi bước ra bước chân, này 12 người, chính là cái kia 30, 50 người người trong, chỉ cần bệ hạ thu thiên hạ chi binh vì đó ngưng tụ kim thân, bệ hạ có thể quét ngang chư thiên, nghịch phạt tiên nhân thật chứ. Doanh nghe nhiệt huyết sôi trào. Dĩ nhiên không phải giả. Ngọc Độc Tú cười cợt. Đạo trưởng, nhưng tại 30, 50 người bên trong. Doanh nhìn Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, im lặng không lên tiếng, Doanh biết chính mình nói sai lời, lập tức đổi giọng. Không biết bây giờ nên làm thế nào cho phải, bệ hạ chuyện cần làm, đương nhiên là càn quét các nước, nhất thống thiên hạ. Ngọc Độc Tú nói. Đường từ tu xa này, muốn càn quét các nước, không biết muốn mấy năm mấy tháng, chấm mặc dù có tiên sinh phụ trợ, có thần nhân giúp đỡ, nhưng bất quá là một lần thể xác phạm tục, sợ là không chơ đửa cờ đến khi đó, kính xin tiên sinh truyền cho ta phương pháp tu hành, cũng tốt gọi chấm có thể ở sinh thời kêu thiên hạ nhất thống. Doanh khuôn mặt khẩn thiết, trong mắt lóe ra hy vọng ánh sáng. Ai? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Đem Doanh đỡ dậy, cũng không bần đạo không muốn truyền pháp, mà là không dám truyền áp. Vì sao tiên sinh có thể có tội gì? Trung Doanh nghe vậy sững sờ. Ta sợ tùy tiện truyền pháp, ngược lại sẽ hại bệ hạ tính mạng. Ngọc Độc Tú nói. Lời ấy nghĩa là sao? Doanh sững sờ nói. Bệ hạ chỉ biết là cái kia đại doanh triều mở đầu, nhưng lại không biết cái kia đại doanh chết kết thúc. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, ta liền muốn nói với ngươi nói đi. Ngọc Độc Tú đem Doanh sự tình đại khái tự nói một lần phía sau, mới nói. Giáo tổ bây giờ kiêng kỵ nhất đế vương tu hành, chỉ lo xuất hiện ở phát hiện một cái doanh, gặp phải cái gì không thể khống chế phiền phức. Bệ hạ nếu muốn nhất thống thiên hạ, sớm muộn sẽ có một ngày, tất nhiên cũng bị các vị giáo tổ nạp va o mi mà tờ, đến thời điểm hậu quả có thể tưởng tượng được, giáo tổ há cho thứ hai thiên đế quật khởi. Giáo tổ không khỏi quá bá đạo. Doanh nổi giận một tiếng, tiện đà xoay người cầu khẩn nói, lẽ nào tiên sinh sẽ không có biện pháp khác? Biện pháp khác? Ngọc Độc Tú nghe vậy cau mày, làm bộ trầm tư, sau đó mới nói. Ngược lại cũng không phải không có, này phương pháp chẳng những có thể một bước lên trời, trực tiếp trường sinh bất tử, càng la không có bất kỳ tác dụng phụ. Kính xin tiên sinh dạy ta. Doanh nói. Chư thiên vạn giới, có một loại thần dược, gọi là trường sinh bất tử thần dược, chính là năm đó nhất chi độc tú vì né qua đại kiếp nạn mà luyện chế, chỉ phải chiếm đoạt một viên, liền có thể trường sinh bất tử. Ngọc Độc Tú đệ thấp cổ họng, tự hồ sợ người nghe được. Trường sinh bất tử thần dược, nơi nào có thể tìm được? Doanh vội vàng nói. Muốn trường sinh bất tử thần dược, chỉ có hai loại biện pháp, đệ nhất loại biện pháp là tìm đến Diệu Tú lưu lại bí mật phủ. Ngọc Độc Tú nói, này bí mật trong phủ, tất nhiên cất giấu trường sinh bất tử thần dược. Thứ hai loại biện pháp đâu? Thứ hai loại biện pháp chính là mình luyện chế trường sinh bất tử thần dược. Phương pháp luyện đan ở chư thiên vạn giới không phải bí mật, hơi có tu vi người cũng có thể nhân thủ một bộ. Ngọc Độc Tú nói, chỉ là luyện chế trường sinh bất tử thần dược quá khó khăn, chỉ sơ khó cũng phải luyện, chấm không chỉ phải phái người đi tìm Diệu Tú Di phủ, còn muốn phái người sưu tầm dược liệu, tiêu diệt các nước luyện chế trường sinh bất tử thần dược. Doanh Bá tức giận nói, bất luận là ai đối mặt với trường sinh bất tử nguyện vọng thời gian đều là khó có thể thỏa hiệp nửa bước, đặc biệt là đế vương, cổ kim không biết bao nhiêu đế vương bởi vì chuyện thần tiên mà hoang phế quốc gia của mình. Nói thí dụ như thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, cổ kim hoàng đế sẽ không có chưa từng tìm kiếm quá tiên đạo người. Từ biệt Doanh, Ngọc Độc Tú đứng ở nơi này đại tần trong hoàng cung, nhìn bầu trời phương xa, thật lâu không nói gì. Muốn càn quét sáu quốc, cần lấy thế lôi đỉnh, xét đánh không kịp bưng thai, không cho tám vị giáo tổ phản ứng thời gian. Hiện tại muốn nghĩ một biện pháp ngăn cản tám vị giáo tổ sự chú ý. Ngọc Độc Tú ngón tay nhẹ nhàng đập trước người bàn trà, có linh sơn thánh cảnh, A Di Đà từ từ mở mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, việc này thành rồi, ta đây liền mời cái kia tám vị giáo tổ đến ta linh sơn thánh cảnh luận đạo, sau đó nhân cơ hội ngăn cách ngoại giới cảm ứng, một lần thành sự giáo tổ, Phật gia A Di Đà tôn giả phát tới thiệp mời, mời các vị giáo tổ đi tới linh sơn thánh cảnh luận đạo. Một phân rõ thật giả thư hùng một vị chuẩn tiên trong tay kéo thiệp mời, sắc mặt cung kính đi lên. A-di-đà chơi trò quỷ gì? Thái Dịch giáo tổ tiếp nhận thiệp mời, một đôi mắt nhìn về phía chung quanh các vị giáo tổ. Ha ha ha, luận đạo liền luận đến, lẽ nào chúng ta còn sợ bọn hắn hay sao? A-di-đà động tác này tất nhiên là muốn mượn luận đạo tên, thất bại ta tám tông nhuệ khí, người này lòng ngông dạ thú, quả thực đáng ghét, lần này quyết không thể gọi thực hiện được, chúng ta nhất định phải ra tay thất bại Phật gia nhuệ khí. Cho ta tám tông cạnh tranh một hơi. Thái Bình giáo tổ nắm chặt hoàng đồ, trong mắt sát cơ lượn lờ. Tốt, chúng ta cùng đi thất bại Phật gia, xem ta tám tông uy danh. Thái Nguyên giáo tổ nở nụ cười, các vị giáo tổ giao phó xong môn hạ đệ tử phía sau, đứng dậy rời đi. Hiện nay thiên hạ Thái Bình, yêu tộc cùng ma thần tộc cần ấp, các vị giáo tổ mà không sợ xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn. Hạ A Di đã mời chúng ta đi Linh Sơn làm nhân chứng, hồ thần nắm trong tay thì mời, một tiếng cười nhạo, A Di đã cùng tám tông cũng thật là chết dập. Đây cũng không phải là chúng ta chủ động muốn xuất thế, là Phật gia mời chúng ta, không đi không được, coi như là ý chí đất trời, cũng trách tội không được chúng ta. Hồ thần cười duyên một tiếng, nhìn về phía Hồng Nương, Tượng thần, Hổ thần, mấy người các ngươi có đi hay không nhìn một cái nhân tộc đấu tranh nội bộ, chúng ta nhưng là tình nguyện nhất thấy được, há có thể không hề đi. Lý lẽ sư thần nở nụ cười một tiếng. Mấy vị yêu thần lên đường, hướng về Linh Sơn Thánh Cảnh đi, trên đường gặp mấy vị giáo tổ, coi như là ở lâu thiên ngoại Thái Tố, Phù Diêu. Âm Ti bộ hạ cường giả đều rối rít tới rồi. Âm Ti cũng chạy tới tham gia trò vui cáo nhỏ, thấp giọng nói. Khó được nhìn Phật gia cùng nhân tộc náo nhiệt, há có thể không hề đến từ để ý hôm nay bất luận là ai thắng ai thua, hao tổn đều là nhân tộc sức mạnh. Âm Ti thái tử tựa hồ nghe được cáo nhỏ, chủ động lên trước tiếp lời. Yêu thần đến. Âm Ti cường giả đến, đạo gia ba tôn đến, ngao nhạc long quân đến, cẩm lân long quân đến.